Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 164, vòng xoáy màu đen hiển quỷ dị. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tuệ Minh xoay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lập ở nơi đó ngẩn người, mặt đầy phiền muộn. Tiểu Hinh Nguyệt không nhịn được nhẹ giọng hỏi, ừ nha, không việc gì. Tiểu Hinh Nguyệt nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh hơi chậm lại, sau đó rất là miễn cưỡng sắp xếp một cái rất không tự nhiên nụ cười tới. Há, vậy thì tốt. Thực ra mặc dù Tiểu Tuệ Minh tuổi còn nhỏ, nhưng là cũng mơ mơ hồ hồ phảng phất biết Tiểu Nguyệt tỷ tỷ mới vừa dáng vẻ là vì cái gì, nhưng là cũng không nhẫn tâm nói toạc rồi. Này mấy tháng rèn luyện đã để cho hắn có rất lớn lên. Khanh khách, cái này tốt, ta liền nói thế nào ta vừa thấy chủ nhân cũng cảm giác như vậy thân cận đây. Nguyên lai là Thiết Lập duyên cớ nha. Một bên Tử Y nữ tử nhìn bọn hắn hai người, cười khanh khách nói, nhưng là Tiểu Hinh Nguyệt lại không có cười, bởi vì nàng không biết thế nào, đối với cái này do lão ẩu chuyển hóa mà thành Tử Y mỹ nữ có loại rất là không hào cảm thấy. Tiểu Tuệ Minh cũng không cười, chỉ là nhìn nàng liếc mắt, ở trên người nàng, hắn mơ hồ cảm thấy một loại khác ý chí tồn tại. Bất quá, chủ nhân, bây giờ ta nguyện vọng đã đạt thành, cho nên không thể ở nơi này nhân giới dừng lại quá lâu. Nếu không, linh khí này cằn cỗi nhân giới đại lục trên ta sẽ mất mạng. Kia Tử Y nữ tử đột nhiên biểu tình, nghiêm túc nói với Tiểu Tuệ Minh, ngươi không phải là từ nay về sau liền theo ta sao? Tiểu Tuệ Minh ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, khanh khách, không sai, từ nay về sau ta đúng là muốn đuổi theo ngươi. Bất quá đuổi theo ngươi, không nhất định liền nhất định phải là tướng mạo này, tâm đi theo mới thật sự là đi theo nha. Ngươi nói sao? Kia nữ tử cười khúc khích, chậm rãi nói, được, vậy ngươi đi thôi. Tiểu Tuệ Minh bình tĩnh nói, bất quá, ta tin tưởng chúng ta ở 2 năm sau đó sẽ còn gặp lại sau. Hì hì, kia nữ tử bỗng nhiên cười nói, Tiểu Tuệ Minh đột nhiên ngẩng đầu, liền muốn để hỏi cho rõ ràng. Bất quá, chỉ thấy tự ảnh phiêu đãng mà lên. Kia nữ tử bóng người ở phương thiên điện này lúc này trong nháy mắt bay tản ra đến. Trong chốc lát, liền chậm rãi biến mất ở rồi kia trong hư không. Thật là cái quái nhân không đúng quái hỏa. Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm, không cần lo nàng, chúng ta hay lại là mau đi xem một chút Thanh Nguyệt tiên tử bọn họ thế nào đi. Tiểu một bên, Hinh Nguyệt chậm rãi nói, được, chúng ta đây mau đi qua đi. Tiểu Tuệ Minh cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, vội vàng đem kia linh tuyền bỏ vào trong nạp giới, sau đó thao túng phi kiếm, cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời, hướng kia vạn thú lâm trung bộ nhanh chóng lao đi. Nhưng là, khi bọn hắn đến đó hai vị tiền bối tỷ đấu nơi lúc, đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy nơi đó đã không có một bóng người. Chu vi bách thập thước rừng cây đều bị một loại không khỏi sức nổ cho miễn cưỡng nổ nát vụn đi. Ở đó nơi nơi bừa bãi trung ương vị trí, có một cái chu vi hơn 10 thước vòng xoáy màu đen. Yên lặng ở đó đại địa trung ương hiện ra, giống như hỗn độn một dạng không thấy rõ bên trong hết thảy cảnh tượng. Này đây rốt cuộc là ra cái gì chuyện? Tiểu Tuệ Minh đứng ở kia trên phi kiếm, mặt đầy kinh ngạc, chúng ta hay lại là qua xem một chút đi, có lẽ có thể tìm ra manh mối gì cũng khó nói. Tiểu ở một bên Hinh Nguyệt nói, được, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Tuệ Minh bởi vì cũng có trước giáo huấn, không có nhảy xuống phi kiếm, cùng Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời, thao túng kia kim phượng kiếm. Hướng kia đại địa trung ương vòng xoáy màu đen chậm rãi phiêu rời qua. Hắn trợn tròn cặp mắt, tinh thần khẩn trương cao độ, trong đầu nghĩ chỉ cần có bất cứ dị thường nào, hắn liền lập tức thao túng phi kiếm ly khai. Gần, càng gần, rốt cuộc, kia rạng ngời rực rỡ phi kiếm trôi lơ lửng ở kia vòng xoáy màu đen bầu trời. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh chuẩn bị quan sát tỉ mỉ một phen lúc, đột nhiên, chỉ thấy quyển kia tới chậm rãi chuyển động vòng xoáy màu đen, trong phút chốc có một đạo hồng sắc ánh sáng bạo hướng lên, phảng phất như là một cái hồng sắc quần lụa mỏng một dạng, trong khoảnh khắc đó liền đem bọn họ cho lồng chụp vào trong. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, không được, có tình huống. Tiểu Tuệ Minh tâm niệm vừa động, bắt đầu nhanh chóng thao túng cặp chân kia hạ phi kiếm, liền chuẩn bị rút lui. Nhưng là, đã lúc này đã trễ, kia đầy mắt hồng sắc tựa như cùng thiên la địa võng một dạng, mặc cho bọn hắn thế nào trái sông bên phải hướng, có thể cũng không cách nào thoát thân. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh gấp quá, cho bên người Tiểu Hinh Nguyệt ra dấu tay, sau đó tâm niệm vừa động, hai người ở đó giữa không trung nhảy lên một cái, chỉ thấy cặp chân kia hạ phi kiếm vụt nhỏ lại, sau đó hướng trong tay hắn nhanh chóng bay đi. Một bên Tiểu Hinh Nguyệt cũng trưởng kiếm nơi tay, kia thanh nguyệt kiếm ở nàng toàn thân linh lực quán chú bên dưới, tản mát ra bức người hàn mang, trong nháy mắt liền đem nàng quanh thân lồng chụp vào trong. Tiểu Tuệ Minh trở tay ở giữa không trung nắm kiếm đến, sau đó không có một chút do dự, toàn thân trong khoảnh khắc đó linh lực bùng nổ, kia kim phượng kiếm cũng phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu vàng, lộ ra cực kỳ nhức mắt. Nha, hắn hét lớn một thân, giống như một cái tiểu chiến thần một dạng, cùng bên người Tiểu Hinh Nguyệt đồng thời trưởng kiếm hướng kia phía dưới đen ngòm giống như hỗn độn vòng xoáy chém thẳng vào xuống. Oanh, sẽ ở đó hai cây quang mang bắn ra bốn phía, nhức mắt kiếm phong mang theo thật dài quang vĩ hướng kia vòng xoáy màu đen hung hăng đánh xuống lúc, một đạo vang dội trên trời dưới đất nổ lớn tiếng ở phương thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Này nổ mạnh uy lực mười phần, phảng phất như là một cái sét đánh ngang tai, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, vỡ vụn bay loạn. Trong chốc lát, kia giống như một đóa đột nhiên bay lên màu đen đám mây nổ tung một loại nổ mạnh hắc vụ, liền đem phương thiên địa này giữa hết thảy đều nổ nát bấy. Ngay cả kia vốn là bao phủ hai người hồng sắc quần lụa mỏng, cũng đều bị tạc tan tành, tiêu tan ở kia trong hư vô. Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt cũng cảm giác nhất thời trong đầu phảng phất bị thứ gì cho móc đi toàn bộ ý thức một dạng, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, thân thể nhẹ phiêu phiêu, chậm rãi biến mất ở này đại địa trên kia thâm u mà quỷ dị vòng xoáy màu đen bên trong, biến mất không thấy gì nữa, vô tri vô giác, vô ý thức lưu lạc. Dần dần, hai người kia dần dần có chút hồi phục lại trong ý thức, cảm giác phảng phất hai người là đang ở thông qua một cái thật dài hạ đường hầm một dạng lối đi, kia đen nhánh bên trong còn có một đoàn đoàn mây đen phiêu động qua. Bất quá, bọn họ vô luận như thế nào quan sát hoặc là cảm ứng, cũng cảm ứng không ra nơi này là cái gì địa phương. Bên trong rốt cuộc đều là cái gì đó. Bên tai, chỉ có kia tiếng gió vun vút. Hai người thân thể ở nơi này bóng tối mênh mang bên trong giống như kia không có rể lục bình, nửa mê nửa tỉnh hướng kia không biết phía trước thổi tới. Ở qua hồi lâu sau, dần dần, xa xa lộ ra từng tia từng sợi ánh sáng, giống như bỉ đoan cửa hang một dạng. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn, lặng lẽ quan sát bốn phía, lại sử dụng ra toàn thân khí lực, đem tốc độ kia tăng nhanh, hướng về kia điểm một tài ánh sáng chỗ nhanh chóng lướt tới. Nhưng là, khi bọn hắn gần sau đó, sắc mặt lập tức trở nên rất là không tốt đứng lên. Chỉ thấy kia từng cái lơ lửng trong bóng đêm ánh sáng, cũng không phải kia đi ra ngoài cửa hang, mà là từng cái linh lực quang cầu. Kia từng cái tản ra lượng bạch vẻ một thước thấy phương linh lực quang cầu bên trong, nhưng là từng cái vật thể, có quyển trục, có đao kiếm, còn có một chút không nhìn ra rốt cuộc là thứ gì. Từng cái trôi lơ lửng ở nơi đó, còn bất chợt qua lại di động, một hồi đi xa, một hồi lại đột nhiên ở hai người trước mắt hiện ra mà ra. Để cho Tiểu Tuệ Minh càng thêm giật mình là, hắn còn chứng kiến đi một tí quen thuộc đồ vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.